Vương công quý tộc, chương 37, góc truyện audio.com. Sáng tinh mơ, Yun Ho tỉnh dậy, nhìn Chê Chung đang ngủ say bên mình, nhịn không được lại hôn lên đôi môi hồng hồng bóng nộn. Sau đó kéo Thiên Hạ ôm vào lòng, Chê Chung hừ hừ một tiếng, cọ cọ Yun Ho tâm tình phá lệ cực tốt, có lẽ vì dầu cục đã xác định rõ được tâm ý. Cảm giác chuyện gì cũng không còn đáng ngại. Hiện tại hai người đều chưa tốt nghiệp, nhưng con cũng đã có. Hôn lễ chỉ có thể rời lại. Nghĩ tới đây, Yun Ho có chút đau đầu. Chê Chung có chịu gả cho hắn không cũng là một vấn đề lớn. Xem ngày hôm qua cương quyết thế nào. Nghĩ thì nghĩ vậy, không phải còn có mẹ Chê Chung sao? Hắn và Chê Chung được như thế này đều do một tay bà thúc đẩy. Thu phục bà thì có gì phải lo lắng. Này, Chê Chung vừa mở mắt liền nhìn thấy nụ cười khủng bố của Yun Ho. Một trận ác hàn thổi qua. Không biết nam nhân này lại nghĩ tới cái gì. Ngoan, ngủ tiếp đi. Yun Ho vuốt vuốt tóc cậu. Không cần, Chê Chung ngồi dậy, nhìn sang Yun Ho, nói coi, anh vừa nghĩ cái gì. Không có, Yun Ho vươn tay vuốt ve da thịt mềm mại tinh tế bóng loáng của Chê Chung. Anh nghĩ ra quỷ chủ ý gì thế? Chê Chung khinh thường nằm xuống. Không có gì mà, em đã không muốn ngủ vậy chúng ta làm chuyện khác. Dù sao thời gian từ giới tới yến tiệc cũng rất dài. Yun Ho tránh chạm vào bụng Chê Chung. Đối với cái miệng nhỏ nhắn kia hôn sâu xuống. Ui Chê Chung vẻ mặt đỏ bừng. Sáng sớm, động dục cái gì? Sáng sớm động dục mới là bình thường. Em xem, nơi này rất cần em đó. Yun Ho nắm tay Chê Chung đặt lên phân thân đã trướng lớn của mình. Anh nhanh Chê Chung nuốt nước bọt, lửa nóng trong tay cứng rắn bị cậu chạm tới lại trướng lớn một vòng. Lại nghĩ tới tối qua mình đã bị sử dụng quá độ. Lập tức buông tay, thực vừa lòng độ lớn nam nhân của em đi. Yun Ho cười xấu xa trêu chọc Chê nhỏ. Em muốn dậy, Chê Chung quyết định không nhìn tới cái tên bị TNG trùng thượng não này nữa. Vừa đứng dậy, đã bị Yun Ho kéo lại. Hắn lật người trở mình, đem phân thân cọ sát giữa hai chân cậu. Buông ra yết ớt cũng bị hắn tóm gọn. Bảo bối, anh sẽ không đi vào. Yun Ho cắn cắn vành tai mẫn cảm, đẩy tốc độ ma sát nhanh hơn nữa. Na Chê Chung kẹp chặt đùi, cảm thụ nhiệt độ Yun Ho gây ra. Bảo bối, cùng nhau, hai người đạt cao trào. Lúc này Chê Chung cũng đã mềm nhũn, thắt lưng rồi thân mình rất đau. Hiện tại lại vừa phát tiết, không còn chút khí lực nào. Nhìn vẻ mặt Yun Ho cười gian xảo như thực hiện được gian kế. Chê Chung cố gắng xoa xoa thắt lưng đi vào phòng tắm. Yun Ho biết hắn không thể đi theo. Thứ nhất là chỉ cần nhìn thấy thân thể Chê Chung, hắn lại có phản ứng. Thứ hai là Chê Chung thực sự tức giận thì sau này khó sống. Chê Chung một thân nhẹ nhàng khoan khoái bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn ra giường sạch sẽ liền biết đã có người hầu tới dọn dẹp. Nhưng lại không thấy thân ảnh Yun Ho đâu. Chậm rãi đi xuống lầu. Thấy Yun Ho đang đứng trong bếp. Chăm chú theo dõi đầu bếp làm bữa sáng. Đỡ chưa? Tự nhiên chạy lại đỡ Chê Chung. Sau đó giúp cậu mát xa. Anh đang nhìn cái gì? Chê Chung yên tâm thoải mái hưởng thụ cái ôm ấm áp của Yun Ho. Đương nhiên là học nấu ăn. Về sau còn chăm sóc em, Yun Ho nhéo nhéo cái mũi cậu, ai cần anh chăm sóc chứ? Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại tràn đầy mật ngọt, cậu rất thích nghe những lời như thế nhưng không thể cho Yun Ho biết được. Cách chương.